Chương 259, VSC Phạt Nở. Chỉ huy của ngươi trình độ phi thường ưu tú. Phạt Nở xuất ra bổ kẻ bản, ngưng trọng nói nói, vì Vionet Jim danh dự, tiếp đó, ta sẽ xuất ra thực lực chân chính cẩn thận, đi đổ gì ổ xuất hiện trong chiến trường, là một cái lấy ba cái đầu lâu bổ kẻ mẩn. Thân thể như là đà điểu, đồ gì ổ sáu con mắt sắc bén nhìn chằm chằm cắt đuổi bên trong vịt dạ vạ. Lấy ba cái đầu lâu dạng này ưu thế, chỉ cần không lẫn nhau đánh nhau, đồ gì ổ trong chiến đấu hay là rất lợi hại. Dù sao, nó có thể chú ý chung quanh chỗ động thái. Nói tóm lại, đồ gì ổ là rất thưa thất bổ kẻ mẩn, bình thường đồ đủ ổ cả một đời đều không thể tiến hóa. Bất quá, đồ gì ổ mặc dù phi hành hệ thuộc tính, lấy phi hành hệ kỹ năng, thật đáng buồn chính là người ta căn bản liền sẽ không bay, ngay cả cánh đều không có vịt giả vạ. Sụp tờ sở nịp mặc dù bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm chút run rẩy, nhưng là nghe chủ nhân mệnh lệnh vịt giả vạ hay là nhanh chóng thực hành sụp tờ sở nịp kỹ năng. Nó sụp tờ sở nịp cũng không phải là từ trong mồm phát ra, mà là cấp tốc rung động cánh mà phát ra càng thêm mãnh liệt sụp tờ sở nịp. Mới đầu chỉ là nhân loại lỗ tai có thể nghe thấy ong long sóng âm mà thôi. Nháy mắt sau liền biến mất ở nhân loại thính giác tiếp nhận hệ thống bên trong. Nhưng là, đối diện đồ di ố lại thống khổ dị thường phát ra khó nghe tiếng kêu. Ba cái đầu lâu, vị lấy tiếp nhận ba lần sụp tợ sơn nịp tập kích lấy ưu thế đồng thời, cũng nhằm vào phương pháp. Bất quá cái này liền cần huấn luyện ra mình đi phát hiện. Đồ di ố sử dụng hỉ ở vật sở đối mặt vịt dạ và sụp tợ sơn nịp, phát nơ lại là trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhau ba cái đầu ba cái miệng. Đồ gì ổ khó nghe tiếng kêu lập tức ở trong sân vang lên, cùng sụp tở sợ nịp khác biệt, đây chính là nhân loại có thể nghe thấy thanh âm, cho dù là xạ nở tỏm hô hô âm thanh, đồng dạng không cách nào đem tạp âm che giấu. Mặc dù đứng ngoài quan sát đám người cùng chỉ huy huấn luyện ra chẳng qua là cảm thấy khó nghe mà thôi, nhưng là vịt dạ vạ trong lỗ thai là song kỹ năng gia trì, sụp tở sợ nịp lập tức không cách nào tiếp tục duy trì, to lớn tạp âm khiến cho nó không cách nào tiếp tục công kích. Thậm chí ngay cả xạ nở tóm đều ngừng nghỉ xuống tới không hổ là đạo quán chu, không chỉ có năng lực phản ứng cường đại, cái này đồ gì ồ đẳng cấp cũng là rất cao. Thừa dịp hiện tại, sử dụng ạ tỷ lỷ tỷ tiếp cận, sau đó sử dụng chi ở tặc đối mặt với giảm xuống phi hành độ cao bật vịt giả vạ, phạt nở chỉ huy có thể nói là tận dụng mọi thứ, cùng loài chim săn mồi, thời cơ cùng tốc độ nắm chắc dị thường chuẩn xác. Ở trong nháy mắt xuất hiện tại vịt giả vạ bên cạnh, đồ gì ổ ba cái đầu miệng đồng thời mở ra, mỗi cái trong mồm đều xuất hiện một cái cỡ nhỏ quang cầu, cuối cùng toàn bộ kết nối cùng một chỗ tạo thành một cái bảy màu hình tam giác, hung hăng đánh vào vịt dạ vạ trên thân, trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. Trọng tài chạy tới quan sát một phen, rất sắc bén tác nói ra kết quả, vịt dạ vạ mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp đồ gì ổ chiến thắng. Đem vịt dạ vạ thu hồi, Lạc Ninh lần nữa nhận ra bộ kẻ bản, Phlox. Lên băng hệ Phở Oslata đây chính là phi thường khó chơi bộ kẹ mẩn A, đồ gì ồ, cẩn thận phạt nở như mày. Cái này đâu chỉ khó chơi, đối với lấy ú linh thuộc tính cùng băng thuộc tính đối thủ. Đồ gì ồ đơn giản liền là hoàn toàn không có ứng đối năng lực. Bởi vì, đồ gì ồ đại bộ phận kỹ năng đều là phổ thông thuộc tính, nhưng mà, phổ thông đối với Phở Oslata không có hiệu quả, mặc dù Phở Oslata ú linh hệ đối với đồ gì ồ tới nói đồng dạng không có hiệu quả. Nhưng là băng hệ thế nhưng là lấy hiệu quả nổi bật tổn thương Phở Oslat, hồ đối với tốc độ nhanh đối thủ, mở màn nếu là mình trước công, hay là trước cải biến chiến trường hoàn cảnh tương đối tốt. Như thế đã có thể cấp cho mình tiện lợi, còn có thể ách chế tốc độ của đối thủ, đồng thời cho đối thủ mang đến tổn thương đổ gì ô mặc dù không cách nào phi hành, nhưng là tại lục địa tốc độ đồng dạng dị thường mau lẹ, nó có thể thời gian sử dụng nhanh 60 cây số tốc độ chạy. Đồng thời sức chịu đựng cũng là dị thường bền bỉ. Đồ gì ồ, ạ tí lì tí, tiến lên là dùng giờ dự bẹt phổ thông hệ kỹ năng hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ phi hành hệ kỹ năng mới có thể phát huy tác dụng, lấy đối với đồ gì ồ tới nói, quả thực là nhận lấy rất lớn trở ngại. Phi hành hệ kỹ năng uy lực lớn hiệu quả tốt, đại đa số cũng phải cần tại thiên không phi hành làm tụ lực hoặc là phát động thời cơ. Nhưng là đối với đổ gì ổ tới nói ra chỉ ạ tỷ lỷ tỷ đổ gì ổ nhanh chóng tiếp theo Phở Oslat, đồng thời ba cái nhọn mỏ bên trong đều sáng lên màu trắng quan mang. Như là nải nệ tạ lẹt, đây cũng là một cái lợi ích cực kỳ lớn, người khác một lần kỹ năng hiệu quả, đổ gì ổ là ba lần sẽ không dễ dàng như vậy. Phở Oslat, bởi là sạt hổ vẫn còn tiếp tục, đối phía trước cấp tốc đến gần đồ dị ổ. Phơ lạt bên này chợt thổi ra to lớn bờ là sạt nguyên bản vẹn vẹn rơi đập hồ, tại bờ là sạt ra chỉ phía dưới, lập tức biến thành xạ kích cường lực tăng thêm kình phong cùng đông tuyết, nguyên bản liền hành động bất tiện đổ gì ổ dùng giờ giữ bẹt phá mất mấy khỏa lớn ai sở bạn về sau. Trực tiếp bị chúng mục tiêu đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiệp này, từ Phơ lạt cầm xuống phạt nở xuất ra bổ kẻ bạn thu hồi đổ gì ổ, đổ gì ổ. Không quan hệ ta đã thấy lòng can đảm của ngươi ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt cuối cùng phải xem ngươi rồi đi tịt ghi họt bạch quang lóe lên, lông vũ quang trạch, màu đầu tiên diễm cơ lớn mánh cầm tịt ghi họt liền xuất hiện ở không trung, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hồ bên trong phở ổ lạc. Làm cạn tô địa khu ra môn chim, tịt ghi họt là đại đa số huấn luyện ra phi hành bộ kẻ mần lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, chủng tộc giá trị cũng không tệ, càng quan trọng hơn bề ngoài xuất khí tịt ghi họt. Sử dụng cái sức lần này, phát nở xuất công kích trước. Cánh khổng lồ đột nhiên vung dậy, nguyên bản liền hỗn loạn khí lưu lập tức càng thêm kịch liệt khởi động sóng dậy, tại dưới đáy hồ khu vực, nhanh chóng tạo thành một cái sen lẫn đông tuyết hồ gió lốc khu vực bất quá, Phơ lạt đặc tính thế nhưng là sờ nào loạt. Dù cho hồ cùng đông tuyết lại thế nào kịch liệt cùng hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến nó. Phát nở dự định từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Phơ lạt. Ải sờ bìm băng làm tia sáng không quy tắc vặn vẹo lên, nhanh chóng hướng về phía trên tịt ghi họt quét tới tịt ghi họt, quy ở tắc tránh né rơi sau đó sử dụng e sờ là đối mặt đánh tới ải sờ bìm, không hổ là lấy tốc độ tăng trưởng tịt ghi họt, tại phạt nở ra lệnh trong nháy mắt, tịt ghi họt sau lưng đột nhiên khơi dậy một đạo bạch quang, tại thiên không chợt lóe lên tiếp theo, 7-8 đạo đem e sờ là ra phong nhận mang theo gào thét, nhanh chóng hướng về phờ ổ sờ lạt vọt tới.